Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 đệ 10 chương. Lấy xong khen thưởng, Ninh Bất Phấn mang theo Tiểu Tân liền lần nữa xuất hiện ở trong đại sảnh. Ân, hiện tại còn ở làm công thời gian. Ngươi là một tuần đi tới đi cái kia soái ca quầy tiểu thư thấy Ninh Bất Phấn thời điểm hơi có chút kinh hỉ, yêu cầu trị liệu sao? Chúng ta nơi này cấp tân nhân trị liệu phí có thể giảm giá 50%. Cũng có thể tiền trả phân kỳ, nhất hào quân đoàn nơi dừng chân. Đặt ở mặt thế phía trước không sai biệt lắm liền tương đương với Bắc Kinh nhị hoàn. Mặc kệ là ăn, mặc, ở, đi lại, vẫn là đối với Pandora tân nhân phúc lợi ở 49 cái quân đoàn đều là tối cao. Nếu Ninh Bất Phấn vãn một chút bị kéo vào trò chơi nói. Hắn hoàn toàn có thể ở cái này địa phương tự mang thương trường chọn lựa một ít dùng đến đạo cụ tạp. Tiến trò chơi, lấy này nhắc tới cao sinh tồn tỷ lệ, mà thế lúc sau, mọi người phát huy thông minh tài trí, đã đem đối Pandora lợi dụng phát triển tới rồi cực hạn. Kiến trúc, đồ ăn, không khí, thủy, nhân tạo ánh mặt trời cơ hồ đều nơi phát ra với đủ loại đạo cụ tạp. Tỉ như phía trước cái này trong đại sảnh cấp Tiểu Tân thí nghiệm cấp bậc máy móc. Đúng là một chương A cấp đạo cụ tạp lực lượng. Ta không có bị thương, Ninh Bất Phấn cười lắc đầu. Đúng rồi, ta có thể hỏi một chút. Ở bên này đại bán đạo cụ tạp, các ngươi trừ nhiều ít trích phần trăm sao? Tiên sinh ngươi bắt được đạo cụ tạp. Quầy tiểu thư ánh mắt sáng lên. Thuần tân nhân có thể bắt được đạo cụ tạp thật sự rất ít. Tiên sinh, chúng ta bên này là quân đoàn bối cảnh, cho nên nếu ngài gia nhập trước 10 quân đoàn nói, đại bán phí chúng ta chỉ rút ra 1%, mặt sau quân đoàn thống nhất là 3%, dự bị quân nói là 5%, cái gì đều không phải nói chính là 8%, Ninh Bất Phấn như suy tư gì. Ta phía trước có hiểu biết quá một chút dự bị quân sự tình, bất quá không phải rất rõ ràng. Có thể phiền toái ngươi cho ta cụ thể giảng một giảng sao? Ninh Bất Phấn nhưng thật ra không có nghĩ tới muốn độc lai độc vãng. Hắn rốt cuộc chỉ là một tân nhân. Đối với Pandora hiểu biết xa xa không bằng này đó đã ở Pandora trong thế giới dốc sức làm quá 3 năm quân đoàn nhóm mơ siêu còn nữa. Về sau vạn nhất xuất hiện ở một cái trò chơi phó bản. Có một ít đáng tin cậy đồng bạn có thể so một người an toàn nhiều. Hiện tại quốc gia thể chế đều hỏng mất, duy trì xã hội trị an, trừng phạt phạm tội, cùng với quan trọng nhất chuộc lại địa cầu kế hoạch cơ hồ đều là từ quân đoàn ở La Mơ siêu toàn. Thế giới đều là như thế. Ở Pandora chi hộp lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, liền kéo toàn cầu không sai biệt lắm 1/5 người tiến vào trò chơi. Quan viên chính khách nhóm đã chết một số lớn, ngược lại là những cái đó trải qua đặc thù huấn luyện quân nhân nhóm tồn tại suất tương đương chi. Cao, bọn họ quốc gia phía trước chính là lấy nhân dân vì bổn. Dư lại bọn quan viên phát hiện muốn giữ gìn xã hội trị an cần thiết dựa vào quân đoàn lực lượng lúc. Sau liền chủ động làm hậu cần, tướng quân đoàn đẩy đến trước đài, bởi vậy xác định trước mắt đặc thù hình thái xã hội. Đứng đầu trò chơi người chơi đều sẽ bị tập trung đến cùng nhau. Đi phá được nhất gian nan quá quan khen thưởng cũng nhất phong phú trò chơi phó bản. Từ bọn họ đổi lấy khen thưởng duy trì toàn bộ xã hội phát triển. Mà nhất hào đến 49 hào quân đoàn, còn lại là tuyển chọn, huấn luyện này đó người chơi trở thành đứng đầu nhân sĩ địa phương. Sở hữu tài nguyên đều chỉ vì hai cái mục đích. Một là sinh tồn, nhị là kết thúc mặt thế, chuộc lại địa cầu, may mắn chính là, bởi vì mặt thế trước bọn họ là xã hội chủ nghĩa hình thái. Bởi vậy ở trước tiên liền vận dụng cuối cùng quốc gia lực lượng thúc đẩy sao sao quân đoàn. Tên này là từ cả nước nhân dân đầu phiếu tuyển ra. Ý vì khai thiên tích địa, trọng tố địa cầu, bởi vậy khiến cho sao sao quân đoàn đến nay chặt chẽ chiếm cứ thế giới đệ nhất vị trí. Tương phản là tư bản chủ nghĩa hình thái quốc gia, bởi vì phe phái đông đảo, ngược lại trải qua một phen hỗn loạn lúc sau mới phòng theo sao sao quân đoàn xây dựng mặt khác hai cái. Quân đoàn, sao sao quân đoàn dưới 49 cái quân đoàn, liền có 49 cái nơi dừng chân. Mỗi một cái quân đoàn đều gánh nặng cái này nơi dừng chân mọi người tánh mạng an toàn cùng tài chính bảo đảm, hơn nữa cấp các tân nhân cung cấp trợ giúp, để nhanh nhất phá được Pandora trò chơi. Mà một ít nội tình tin tức, cơ hồ đều bị che giấu. Chỉ có tiến vào quân đoàn nhân tài sẽ biết, dưới tình huống như vậy, không cho dân chúng chế tạo khủng hoảng là tốt nhất. Chỉ cần tân nhân thông quan 3 lần phó bản, là có thể có được trở thành dự bị quân tư cách. Thẳng đến mở ra cá nhân thể chất thời điểm mới có thể chuyển chính thức. Nếu đã bắt được một cái B cấp trở lên đánh giá mở ra đặc thù thể chất, kia liền liền có được xin gia nhập 49 cái quân đoàn điều kiện. Bất quá xin thời điểm yêu cầu chính mình viết rõ thông quan báo cáo cùng tự thân năng lực tính chất. Chúng ta có thể bảo đảm cá nhân sao sao tuyệt đối sẽ không bị tiết lộ. Nếu quân đoàn bên kia xét duyệt thông qua, liền có thể trở thành quân đoàn một phần tử, quầy tiểu thư mỉm cười trả lời nói. Kia 49 cái quân đoàn, là đều có thể xin sao? Ninh Bất Phấn tương đối quan tâm kỳ thật vẫn là đãi ngộ. Kia bất đồng quân đoàn đãi ngộ như thế nào? Quân đoàn cơ bản tiền lương đều là giống nhau, lương tháng 5 vạn, nhưng bất đồng quân đoàn tiền thưởng cùng tích hiệu đại không giống nhau. Nói như vậy, càng là con số tiểu nhân quân đoàn, bên trong đạo cụ tạp giao dịch chủng loại càng phong phú. Rất nhiều quý trọng đạo cụ tạp đều chỉ ở quân đoàn bên trong lưu thông, quầy tiểu thư nhất nhất giải thích nói, hơn nữa gia nhập quân đoàn lúc sau cũng có đặc thù phúc lợi. Nếu trên thị trường xuất hiện thoát ly tạp, quân nhân người nhà là có thể ưu tiên mua Summer Seal một ít quân nhân nếu mất đi tiếp tục thông quan năng lực, cũng có thể bằng giá thấp cùng tiền trả phân kỳ hình thức mua sắm thoát ly tạp so. Với ta muốn còn quan trọng tiểu A, Ninh Bất Phấn sờ sờ cằm. Cảm thấy nói không chừng này hai chương tạp giá cả sẽ càng cao. Đó là đương nhiên, quầy tiểu thư khẩu khí bao hàm hâm mộ. Sở hữu mở ra Pandora hộp người, đều cần thiết muốn tham gia một lần trò chơi. Lúc sau không sai biệt lắm một tháng thời gian cũng cần thiết tham gia một lần. Có chút người trời sinh liền thích hợp lang bạt trò chơi. Có chút người lại không thích hợp, nếu có được thoát ly tạp, là có thể chính thức thoát ly Pandora trò chơi. Bởi vậy, rất nhiều người gia nhập quân đoàn cũng là vì có được mua sắm thoát ly tạp quyền hạn Pandora trò chơi kỳ thật chỉ có thể xem như nửa cưỡng chế. Muốn thoát ly nói, chỉ cần có tiền, hoặc là nhiều sấm vài lần chạm kiểm soát khai ra thoát ly tạp là được. Nhưng là hiện thực lại là, cho dù có được thoát ly tạp, nguyện ý tiếp tục ở trong trò chơi lang bạt người cũng không ở số ít. Một khi sử dụng thoát ly tạp, sở hữu đặc thù năng lực đều sẽ biến mất, từ đây chỉ có thể trở thành mà thế bình thường một viên. Nói không chừng nửa đời trước phải vì mua sắm thoát ly tạp nỗ lực. Nửa đời sau sẽ vì nhi nữ mua sắm thoát ly tạp mà nỗ lực. Mà chỉ có không ngừng lang bạt trò chơi chạm kiểm soát, mới có thể có được càng nhiều tài phú. Cứu vớt càng nhiều người, thậm chí cứu vớt thế giới này. Nghe nói chỉ cần thông quan Pandora trò chơi đứng đầu 7 cái phó bản, là có thể chuộc lại địa cầu đại khí, ánh mặt trời, thổ nhưỡng từ từ, đem toàn bộ thế giới một lần nữa biến thành mặt thế phía trước bộ dáng. Bởi vậy, mọi người đều ở vì nhân loại tương lai mà ở nỗ lực. Kia quân đoàn phê duyệt muốn bao lâu thời gian? Mau nói 3 ngày. Vượt qua một tuần không có tin tức nói trên cơ bản liền không diễn, Nga. Kia cho ta một phần bảng biểu, có người ở sao, đang ở quầy tiểu thư cùng Ninh Bất Phấn giải thích thời điểm. Một cái tóc kim hoàng thiếu niên nghênh ngang đi vào đại sảnh. Giống như lại có một cái quân đoàn cho ta phát ra nhập đoàn mời. Ta đến xem là cái nào, cái kia thiếu niên mới vừa đi tiến vào. Nháy mắt nơi này liền xuất hiện mười mấy xinh đẹp muội tử đi lên cho hắn phục vụ. Ninh Bất Phấn nhìn xem chính mình trước quầy cái này muội tử. Nhìn nhìn lại đối diện kia mười mấy muội tử, thua, hai chữ lập tức liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Vị kia là gần nhất siêu tân tinh Mạc Tiểu Do, quầy tiểu thư trộm nói. hắn là cái trò chơi thiên tài. Lần đầu tiên tiến vào trò chơi liền đạt tới C cộng thành tựu. Nếu không phải đồng bạn liên lụy khẳng định lần đầu tiên là có thể mở ra cá nhân thể chất. Tay mới đại lễ bao cũng trực tiếp khai ra B cấp đạo cụ. Nháy mắt hạ gục tân nhân phó bản boss, chờ đến hắn thông quan phó bản, những cái đó bị hắn cứu vớt tân nhân khắp nơi thổi phồng hắn. Lần thứ hai phó bản thông quan sau liền mở ra cá nhân đặc thù thể chất. Trên cơ bản mỗi cách mấy ngày là có thể thu được một cái quân đoàn nhập đoàn mời, còn có nhập đoàn mời, Ninh Bất Vấn hỏi lại một câu, người vừa rồi nói không phải muốn điền bảng biểu sao. Đây là thường quy lưu trình, quầy tiểu thư có chút ngượng ngùng. Nhưng là hiện tại quân đoàn đoạt người đoạt rất lợi hại. Cho nên nếu là xuất hiện loại này đặc biệt lợi hại tân nhân, đều sẽ phát ra nhập đoàn mời trước tiên đặt trước, ta còn tính toán muốn cái bảng biểu điền đâu. Nguyên lai còn có như vậy một cái lối tắt có thể đi. Mạc tiên sinh, gần nhất cho ngươi phát ra nhập đoàn mời chính là 14 hào quân đoàn, đúng vậy. Mạc tiên sinh, này đã là thượng vị quân đoàn, hơn nữa này một cái. Đã có 6 cái quân đoàn cho ngài phát ra nhập đoàn mời đâu. Thật lợi hại, đại gia cơ hồ đều đuổi theo phủng Mạc tiểu do. Bất quá này cũng bình thường. Nói như vậy, người chơi càng lợi hại, muốn bán đạo cụ tạp cũng liền càng nhiều. Này đó các muội tử tiền thưởng cũng sẽ càng cao. Hơn nữa giao hảo một cái thượng vị quân đoàn lợi hại người chơi. Vạn nhất chính mình về sau tiến vào Pandora trò chơi hoặc là có bạn bè thân thích tiến vào trò chơi. Tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Mạc tiểu do thoạt nhìn bất quá 15-6 tuổi bộ dáng. Thoạt nhìn rất giống là mặt thế phía trước smart thanh niên. Còn số 10 trong vòng quân đoàn như thế nào một cái đều không có cho ta phát mời. Mạc tiểu do cắn ngón tay. Không được. Ta còn muốn lại đi thông quan mấy cái trò chơi nhiều bán mấy cái đạo cụ tạp, nói xong. Mạc tiểu do từ trong túi móc ra 7-8 chương đạo cụ tạp tới. Đạo cụ tạp giám định dụng cụ đâu? Chạy nhanh cho ta giám định. Giám định xong ta liền có tiền mua càng thích hợp ta đạo cụ tạp đi thông quan trò chơi. Không phải 10 trong vòng quân đoàn. Căn bản không tư cách vào hành sao quân đoàn tuyển chọn. Ta tình nguyện lại chờ một chút, Mạc tiểu do lời này nói, toàn bộ trong đại sảnh trò chơi người chơi đều hướng tới hắn đầu đi lại hâm mộ lại ghen ghét ánh mắt. Ở bọn họ cực khổ khổ còn đang đợi phê duyệt thời điểm. Người này có 6 cái quân đoàn mời còn ghét bỏ nhân ra không tốt. Thật đúng là hạn chết úng đích úng chết, C cấp phòng ngự tạp đạo cụ tạp tam chương, D cấp công kích đạo cụ tạp 4 chương. B cấp chú thuật loại đạo cụ tạp 1 chương, giám định máy móc thực mau liền làm ra phán định. Đây cũng là vì phòng ngừa có người dùng giả tạo đạo cụ tạp lừa gạt người mua sở cần thiết phải tiến. Hành giám định, không sai biệt lắm bao nhiêu tiền. Mạc tiểu do thân thể không khỏi đi phía trước khuynh, định giá 900 vạn cũng liền mua một cái B cộng đạo cụ tạp A. Có thể thăng cấp cá nhân thể chất đồ vật giá bán ít nhất 1.000 vạn trở lên, Mạc tiểu do có chút buồn bực, ta như thế nào nghèo như vậy, B cấp thoát ly tạp 2 chương, B cấp vật thật tạp 1 chương. Định giá 3.500 vạn, giám định dụng cụ nhắc nhở thanh tuy rằng không lớn. Nhưng là hai câu này lời nói cơ hồ đem trong đại sảnh cả trai lẫn gái tầm mắt đều hấp dẫn qua đi. Mạc tiểu do cũng sửng sốt một chút. Quay đầu đi nhìn đến đế là cái nào cao cấp người chơi tới bán đạo cụ tạp. Vừa ra tay chính là 2 chương thoát ly tạp. Lợi hại a, trực tiếp bán, cho ta đánh tới cái này tài khoản. Ninh Bất Phấn báo ra một chuỗi con số. Hảo, tốt, quầy tiểu thư có chút lắp bắp. Kia ngài bảng biểu con cần sao? Không cần, Ninh Bất Phấn chậm gì gì nói. Ta cũng cảm thấy chờ một chút. Xem cái nào quân đoàn mời ta tương đối hảo, ta mới lần đầu tiên thông quan trò chơi, đối quân đoàn còn chưa đủ hiểu biết lần đầu tiên thông quan. Liền có tam chương B cấp tạp, này tuyệt đối có thể nhận được 10 hào trong vòng quân đoàn mời đi. Thắng, Ninh Bất Phấn trong lòng tương đối một chút, cảm thấy chính mình cuối cùng tìm về bãi. hắn thực mau liền suy nghĩ cẩn thận vì cái gì cái này Mạc Tiểu Do sẽ như vậy cao điệu. Bởi vì ở cái này mà thế, toàn dân đều có thể tiến vào Pandora trò chơi, muốn đi càng tốt quân đoàn, muốn đạt được càng nhiều tài nguyên, nhân thể tất yếu hấp dẫn đông đảo ánh mắt, cũng không phải không thể tham khảo một chút, rốt cuộc hắn nghèo, hiện tại đã sớm không lưu hành giả heo ăn thịt hổ kia một bộ. Một ít cao điệu thực lực cao cường người chơi, còn có chính mình fan đoàn đâu, muốn mua bán cái gì đạo cụ tạp thời điểm, giá cả đều so không nổi danh muốn cao. Ninh Bất Phấn trang xong bước, sờ sờ tiểu tân đầu chó, giống như người không có việc gì đi ra đại sảnh, từ từ, Mạc Tiểu Do ở phía sau hô một tiếng, trực tiếp đuổi theo, có việc gì thế? Ninh Bất Phấn ngừng lại, mỉm cười nhìn trước mắt thiếu niên. Người lần đầu tiên thông quan liền mở ra cá nhân đặc thù thể chất. Mạc Tiểu Do tựa hồ có chút không thể tin được, người có phải hay không có cái gì thân thích ở quân đoàn? Từ nhỏ liền tiếp nhận rồi tương quan huấn luyện. Không, ta là người cô đơn, Ninh Bất Phấn nhún nhún vai. Người chỉ là hỏi cái này nói, phiền toái nhường một chút ngươi. Tốt nhất tân nhân nhất định là ta, Mạc Tiểu Do lập tức giả bộ một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng tới. Người chờ coi đi, nga, Ninh Bất Phấn nhàn nhạt lên tiếng. Cố lên, Mạc Tiểu Do thật sự cùng hắn liêu không đi xuống. Tức giận đi rồi, hắn nhất định phải đi tra tra người này chi tiết. Thực mau, Ninh Bất Phấn di động thu được một cái tin tức, còn khoản đã thu được, năm nay lợi tức còn có 6.000 vạn. Cái này quỷ hút máu. Ninh Bất Phấn mới vừa rồi vân đạm phong khinh bộ dáng nháy mắt đã bị đánh vỡ. Lão tử lúc trước thật không nên cùng hắn đánh cuộc uông, đừng kêu. Đợi chút trở về cho ngươi mua cẩu lương, ta trên người còn có hơn 10 vạn đâu. Đủ dưỡng ngươi, Ninh Bất Phấn nhịn không được thở dài. Này trả nợ nhật tử khi nào là cái đầu a? Lưng chồng, hôm nay qua đi. Siêu tân tinh Mạc Tiểu Do tên đã bị một cái khác tên sở thay thế được. Tại đây nhắc lên chấn động có bao nhiêu, tạm thời không đề cập tới. Quân đoàn tình báo chỗ, Ninh Bất Phấn, kỳ quái, hắn tin tức tựa hồ không nhiều lắm a, hắn thật là lần đầu tiên tiến vào trò chơi tân nhân. Mới vừa khai ra tay mới đại lễ bao đã bị kéo vào đi. Liền đăng ký cũng chưa tới kịp, loại này tố chất tân nhân thật hiếm thấy, giống như hắn đem Mạc Tiểu Do cấp khí chảy. Ha ha ha, Mạc Tiểu Do kỳ thật tố chất cũng không tồi. Chính là không đủ trầm ổn, vẫn là muốn nhiều nhìn xem siêu. Lão đại, ta tra được ân. Ninh Bất Phấn, hắn hình như là mặt thế phía trước Las Vegas tổ chức đánh cuộc thuật thi đấu tuổi trẻ nhất một vị. Quán quân, cái gì? Ngoặc kép, Ninh Bất Phấn mang theo tiểu tân về tới chính mình chung cư. Này chỉ là một phòng một sảnh chung cư. Cũng may đoạn đường không tồi. Trang hoàng cũng không có trở ngại. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất ấm áp. Một người một cậu nhân sinh quá đến còn rất thú vị. Kia viên bói toán xúc sắc cũng tương đương cấp lực. Tùy tùy tiện tiện tiến một nhà vé số đại sảnh mua mấy cái song sắc cầu là có thể kiếm một bút. Tuy rằng số lượng đều không lớn, nhưng thêm lên cũng đủ làm Ninh Bất Phấn mang theo tiểu tân ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền ăn béo mấy. Cân, chuyên chọn tốt ăn, Pandora a, thật đáng sợ, Ninh Bất Phấn về đến nhà ghé vào trên giường. Thưởng thức kia viên đặc thù nhiều mặt xúc sắc, ta trước kia nếu là có cái này xúc sắc, ta còn sẽ thua sao? Uông, tiểu tân a. Ta giống như quên mất cái gì, Ninh Bất Phấn chảo chảo đầu hiếu kỳ nói. Người nói ta quên cái gì đâu? Uông, giống như, không xong, ta đi, ta quên đi cấp ra hỏa kia hoa tưới nước. Ninh Bất Phấn đột nhiên từ trên giường lên. Ta quên đi cho hắn hoa tưới nước, kia khung ảnh ta ném tới chạy đi đâu tới. Uông, tiểu tân chạy đến chính mình ổ chó, đem cái kia khung ảnh cấp ngậm ra tới. Ninh Bất Phấn căn bản không nghĩ nhớ lại chính mình đáng thương chết thê thảm mối tình đầu. Vừa trở về liền đem khung ảnh ném ổ chó. Ta phải chạy nhanh đi xem. Tiểu tân ngươi lưu lại giữ nhà uông, tiểu tân phe phẩy cái đuôi. Vui sướng đưa chủ nhân ra cửa. Ninh Bất Phấn một đường chạy tới trên đường cái. phụ cận người thấy hắn, cơ hồ đều đầu tới ánh mắt, làm gần nhất nhất nổi danh siêu tân tinh. Hắn cá nhân tin tức đã ở trên mạng truyền lưu, mức độ nổi tiếng tiêu thăng A. Đi cái này địa chỉ, Ninh Bất Vấn trực tiếp chạy thương một chiếc xe. Đem khung ảnh sau lưng địa chỉ cấp tài xế xem, nhanh lên A, tài xế có chút lăng. Này, cái này địa phương nó, làm sao vậy, có điểm xa, tài xế sắc mặt phức tạp. Yên tâm, ta không kém tiền, Ninh Bất Vấn trực tiếp xô tay. Chạy nhanh đi, ta sốt ruột, hảo đi, tài xế thấy Ninh Bất Vấn này trương thoạt nhìn chính trực ánh mặt trời mặt. Trong ánh mắt toát ra một tia tiếc hận tới. Hiện tại nhật từ, ai đều không hảo quá a. Ninh Bất Vấn trực tiếp ở trên xe ngủ rồi. Là thật sự xa, này tài xế cư nhiên ước chừng khai 4 cái giờ. 4 cái giờ đều đủ chạy đến cách vách quân đoàn nơi dừng chân đi đi. Sớm biết rằng liền trước dùng di động tra một chút định vị. Tới rồi, ân, tới rồi đi, Ninh Bất Vấn xoa xoa mắt buồn ngủ. Đánh ngáp từ trên xe xuống dưới. Duỗi cái lười eo thấy trước mặt thẻ bài. Cơ hồ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Cái kia, tài xế sư phó, khách nhân, có chuyện gì, ta muốn đi hẳn là nơi ở. Là người nào đó ra, Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình khả năng bị người cấp hố. Người mang theo ta đến nơi đây tới là có ý tứ gì? Nơi này trước nay liền không có cái gì nơi ở a, tài xế so Ninh Bất Vấn càng khó hiểu. Từ mặt thế phía trước, nơi này chính là cái dạng này. Khách nhân, người xem, nơi này không phải viết sao? Trường Giang lộ một số 11, chính là nơi này không có sai a. Ninh Bất Vấn nhìn trước mắt kiến trúc. Thiếu chút nữa không quỳ xuống tới. Trường Giang lộ một số 11, cái kia trình giáo y trong miệng ra, cư nhiên là cái bệnh viện. Bệnh viện cửa có một khối thật lớn cục đá, trên tảng đá mặt dùng màu đỏ tự thể lưu loát viết cái này bệnh viện tên. Vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, nếu cái này bệnh viện tên không phải trước mắt thấy cái này liền càng tốt. Ích thị đệ nhất bệnh viện tâm thần, tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, hôm nay là cái đại phì trương, đề cử cơ hữu cổ ngôn ngọt sủng ta thấy quý phi nhiều vũ mị bai thước để bụng đầu văn chương ít. 4.057.830 lửa nóng song càng chung. Đã 50 vạn, có thể đi giết một đợt tương đương kiếp trước, tô nhẹ yểu không được sủng ái. Chỉ dựa vào thân thể ngạnh lãng ngao đã chết hai nhậm đế vương. Làm hoàng quý thái phi. Kết quả mắt một nhắm một mở, nàng lại về tới mới vừa tiến cung kia một năm mơ siêu tô nhẹ yểu. Đương quán hoàng quý thái phi, hiện tại sinh hoạt nàng không thích ứng. Nàng muốn trước tiên thượng cương. Ngay từ đầu, bệ hạ, nhíu mày, tránh ra, mơ tưởng khiến cho chậm chú ý. Đến sau lại, bệ hạ, thật hương, máy tính. Di động, áp người sử dụng trực tiếp tìm tòi văn danh ta thấy quý phi nhiều vũ mị. Hoặc là tác giả thước để bụng đầu. Điểm đi vào liền có thể xem lạp tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, bảy quyết ba cái, lạc sai, tông đồng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Thức khuya dậy sớm 20 bình, bảy quyết, xoái xoái 10 bình, lạc sai 6 bình, nấm kim châm, ỉ lại thành nghiện 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.